Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Em nói đừng để những người thương anh lo lắng. Trong đó cũng bao gồm em sao? Em vẫn còn yêu anh, đúng không? Anh vẫn rất yêu em. Anh đang nói thật lòng đấy. Trên màn hình điện thoại hiện lên 4 tin nhắn này, dù không có ghi chú. Hạ Tĩnh Sinh cũng có thể từ nội dung tin nhắn mà chính xác đoán được người gửi là ai. Ngoài tên bạn trai cũ vô dụng của Thẩm Tường Ý thì còn có thể là ai khác. Chỉ là anh không ngờ họ lại liên lạc lại với nhau. Hạ Tĩnh Sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn vài giây. Cuối cùng khóa màn hình, không trả lời cũng không xóa đi mà đặt điện thoại trở lại nguyên vị trí trong túi xách của Thẩm Tường Ý. Kéo khóa lại mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ánh mắt anh trở về với thực đơn, lướt qua mục tráng miệng. Anh vẫy tay gọi phục vụ, nhớ đến Thẩm Tường Ý thích uống sô-cô-la nóng. Có lẽ cũng thích ăn đồ sô-cô-la, nên anh gọi một phần bánh tát sô-cô-la nổi tiếng của quán. Một phần kem trứng cá muối phiên bản mới để cô thử. Và một phần kem cam. Vì cô thích cam, sau khi gọi xong, anh đưa lại thực đơn cho phục vụ. Ngồi yên lặng, ánh mắt cố định tại một điểm trên bàn, nhưng lại như không có tiêu điểm. Đôi mắt anh càng lúc càng sâu thẳm, đến mức không thể đoán được suy nghĩ bên trong. Anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, không nói một lời, nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác rùng mình. Phục vụ bên cạnh bất giác lùi lại vài bước, đến khi Thẩm Tường Ý quay lại, Hạ Tĩnh Sinh mới hơi động đậy mí mắt. Thẩm Tường Ý ngồi xuống, hỏi anh gọi món xong chưa? Hạ Tĩnh Sinh nghiêng đầu nhìn cô, trầm mặc không nói, ánh mắt dài hẹp dưới cặp kính giống như một hồ nước sâu không đáy. Vừa thần bí vừa nguy hiểm, nhưng lại bình lặng không một gợn sóng. Sự lạnh lẽo vô thanh vô hình này len lỏi dần, khó nắm bắt nhưng lại thấu tận xương. Thẩm Tường Ý không hiểu sao lại thấy ánh mắt này rất lạ. Sao vậy? Phục vụ bên cạnh thầm toát mồ hôi lạnh thay cô, nghĩ rằng ngay giây sau anh sẽ nổi giận. Dù gì cũng vừa xem điện thoại cô, chắc chắn là phát hiện bí mật gì đó. Ngoài ngoại tình thì còn gì mới mẻ hơn? Là đàn ông thì không ai có thể chịu được. Tuy nhiên, cơn giận dữ hay chất vấn như người khác tưởng tượng lại không xuất hiện. Ngược lại, Hạ Tĩnh Sinh nhếch môi cười nhẹ. Không sao, sao em đi lâu thế? Anh hỏi, cảm giác khác thường ban nãy như chỉ là ảo giác. Thẩm Tường Ý không nghĩ nhiều, bị câu hỏi của anh làm chuyển hướng sự chú ý. Đáp lại tự nhiên, bụng em hơi khó chịu. Cô đâu dám nói mình chỉ vì một câu nói mang ý chọc ghẹo và cái chạm nhẹ vào đầu gối mà đã có phản ứng. Đến khi vào nhà vệ sinh kéo váy lên xem, quần lót đã ướt sũng. Có lẽ vì đã vài ngày không gặp anh, nên cô mới trở nên nhạy cảm như vậy. Khó chịu chỗ nào? Hạ Tĩnh Sinh đưa tay qua, chạm nhẹ vào bụng phẳng lì của cô, ngón tay khẽ lướt qua phần bụng dưới và dạ dày. Không phải đâu. Thẩm Tường Ý không ngờ anh nghiêm túc như vậy, nhất thời không biết nói gì. Lý nhí, cô sợ anh lo lắng nên vội giải thích. Thật sự không sao rồi, có vấn đề gì thì nói với anh ngay. Hạ Tĩnh Sinh lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Vâng vâng, Thẩm Tường Ý ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Chủ động khoác tay anh, tựa vào người anh, đầu gối lên vai anh. Chuyển chủ đề, cô làm nũng hỏi, lâu gì mà lâu, mới một lúc mà đã không kiên nhẫn rồi sao? Anh chỉ lo cho em thôi. Ánh mắt anh chân thành, Thẩm Tường Ý tất nhiên hiểu, chỉ là cô đùa anh một chút. Cô chớp chớp mắt, tựa đầu vào vai anh. Hạ Tĩnh Sinh giơ tay chạm vào mặt cô, dù cô có ngượng, vẫn nhiệt tình đáp lại, nghiêng mặt hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô, từ góc độ này chỉ thấy hàng lông mi cong vút khẽ rung theo mỗi lần chớp mắt và chiếc mũi nhỏ xinh xắn. Trước đây, khi mới bắt đầu mối quan hệ, anh đã từng nghiêm khắc yêu cầu cô không được liên lạc lại với Cao Du Lâm. Lúc đó, cô cũng đã hứa sẽ chặn và xóa toàn bộ thông tin liên lạc. Không còn bất kỳ giao thiệp nào. Anh nghĩ, rốt cuộc họ đã liên lạc được bao lâu? Từ lúc nào? Trước đó anh hoàn toàn không hay biết. Có thể đây là lần đầu họ nối lại liên lạc. Dù thế nào đi nữa, anh ghét sự giả tạo. Bất kể là trên lập trường hay trong mối quan hệ. Nhưng nếu người làm thế là Thẩm Tường Ý, ngoài cơn giận thì nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bị thách thức và bị lừa gạt. Hành động giấu giếm ngay dưới mắt anh là điều anh không thể tha thứ. Nếu là người khác, anh sẽ chẳng bận tâm mà chỉ thấy tiếc cho họ vì chạm vào điều tối kỵ của anh. Anh có vô số cách tàn nhẫn để khiến đối phương hối hận. Anh vốn không phải người tốt, nên việc trở thành một kẻ lạnh lùng tàn ác cũng chẳng sao. Nhưng lần này, người chạm vào điểm yếu của anh lại là Thẩm Tường Ý, anh không thể làm gì cô. Những cách đó không thể dùng lên người cô. Anh cũng không muốn cãi nhau với cô vào lúc này. Rõ ràng họ mới vừa quyết định kết hôn. Cãi nhau chỉ tổ mệt mỏi, tổn thương tình cảm. Thật khó khăn để họ mới xây dựng được chút tình cảm trong khoảng thời gian này. Cân nhắc lợi hại, anh quyết định chờ xem tình hình. Trước đây, họ từng chân thành trò chuyện về việc thẳng thắn với nhau. Cô đã thể hiện thiện chí bằng cách tặng anh một bức ảnh chung để chứng minh tấm lòng. Đêm đó, cô cũng hứa từ nay sẽ luôn thành thật với anh. Cô đã hứa và cũng nói rằng cô thích anh. Vậy nên, anh quyết định cho cô thêm một ngày, chờ xem thái độ của cô, xem cô có tự giác thừa nhận với anh hay không. Còn về Cao Du Lâm, trong góc khuất mà Thẩm Tường Ý không nhìn thấy, ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh lạnh lẽo, đầy hận thù và tối tăm. Anh không nói một lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Các món ăn lần lượt được mang lên. Khai vị là bánh mè giòn với tôm hùm và sashimi cá. Thẩm Tường Ý thích món đầu tiên hơn. Vị cà ri không quá nồng. Vừa vặn, món chính là tôm hùm, cá vược sốt trứng cá muối, thịt bồ câu và sườn cừu. Món khiến cô ấn tượng nhất chính là sườn cừu. Thịt cừu non được nuôi dưỡng cẩn thận bởi nhà hàng. Chế biến theo cách truyền thống với tiêu rắc lên bề mặt. Thịt mềm mịn vô cùng ngon miệng. Khi món tráng miệng được mang lên, vừa nhìn thấy kem cam, Thẩm Tường Ý không nhịn được bật cười. Trong lòng cảm thấy ấm áp. Hạ Tĩnh Sinh nhớ rõ mọi sở thích của cô. Viên kem được tạo hình giống hệt một trái cam tươi mỏng. Cô múc một thìa đưa vào miệng. Cảm giác như đang ăn một trái cam tươi ngon nhất. Tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Vị ngọt thanh như một ngụm nước cam ép tươi, hòa quyện cùng hương sữa thơm ngậy, ngọt mà không ngấy, ngon quá. Đôi mắt Thẩm Tường Ý sáng rực lên, cô vội vàng múc thêm một thìa nữa, lần này không đưa vào miệng mình mà đưa tới bên môi Hạ Tĩnh Sinh. Anh thử xem. Hạ Tĩnh Sinh hé môi, ngậm lấy chiếc thìa mà cô vừa liếm qua. Anh gật đầu, ừ, cũng được, không chỉ là được. Đây là kem ngon nhất em từng ăn. Thẩm Tường Ý không tiếc lời khen ngợi. Thuê luôn đầu bếp về nhà. Ngày nào cũng làm cho em ăn. Thế nào? Hạ Tĩnh Sinh nói. Thẩm Tường Ý suýt sặc. Cô biết rõ anh luôn hành động như vậy nhưng vẫn chưa quen. Cô cũng biết anh hoàn toàn không nói đùa. Nếu cô gật đầu, có lẽ ngày mai sẽ thấy đầu bếp 3 sao Michelin này đứng trong bếp nhà mình làm kem cam cho cô. Ngày nào cũng ăn, dù ngon đến đâu cũng ngán mất. Thẩm Tường Ý uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Em thà ngày nào cũng ăn cam tươi còn hơn. Thế còn người thì sao? Ngày nào cũng ở bên nhau. Có ngán không? Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô. Câu hỏi bất ngờ này như một sự thẩm vấn tinh thần khiến cô suýt sặc nước lần nữa. Con người anh, sao cứ thích nâng vấn đề lên thành chuyện tình cảm thế này? Với người khác thì có thể. Thẩm Tường Ý đối diện anh đầy nghiêm túc, kiên định nói, nhưng với anh thì không. Nghe vậy, khuôn mặt không cảm xúc của Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng thoáng hiện ý cười. Anh giơ tay, vừa như khen ngợi vừa như hài lòng, xoa nhẹ đỉnh đầu cô, rồi bóp nhẹ má cô. Thẩm Tường Ý cảm thấy tình yêu đúng là điều kỳ diệu, có thể khiến người ta trở thành thi sĩ, ngay cả người như cô cũng có thể bất chợt thốt ra những lời ngọt ngào đến vậy. Nói xong, cô lại cảm thấy ngượng ngùng, luống cuống sờ cổ, rồi cúi đầu tiếp tục ăn kem. Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhìn cô, tò mò hỏi, sao em lại thích ăn cam thế? Bởi vì hồi nhỏ ở nhà bà ngoại có một cây cam rất lớn. Từ lúc em nhớ được đã thấy nó rồi, năm nào cũng ra rất nhiều cam. Bà ngoại làm bánh cam, ép nước cam, lấy vỏ cam nấu canh, còn làm cả đèn nhỏ từ vỏ cam nữa. Đẹp lắm, em mỗi lần đều treo cạnh giường, dù vỏ cam héo cũng không nỡ vứt. Khi nhắc đến chuyện hồi nhỏ, ánh mắt cô sáng rực, tràn đầy sức sống, tay nắm lấy cánh tay Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng ngay sau đó, cô lại tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc là sau này nhà bà bị giải tỏa, cây cam bị chặt, bà ngoại em cũng qua đời. Mỗi lần thấy cam, em lại nhớ về những ký ức đẹp ngày xưa. Nhớ đến bà ngoại, đặc biệt là khi mới tới London. Mỗi lần thấy cam trong siêu thị, em đều có cảm giác như trở về nhà. Hạ Tĩnh Sinh thích nghe Thẩm Tường Ý kể lể về những chuyện quá khứ của cô. Trong lòng anh bất giác mềm mại hơn. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như để an ủi. Nhưng từ đây cũng thấy rõ, Thẩm Tường Ý là người quá hoài niệm. Hoài niệm là tốt, nhưng quá hoài niệm đôi khi cũng là điều xấu. Người quá hoài niệm thường có xu hướng chỉ nhớ những điều tốt đẹp, mà quên đi những nỗi đau đã trải qua. Điều này lặp lại như một vòng luẩn quẩn, cũng là một dạng tự hao mòn. Cô hoài niệm như vậy, thì chuyện giữa cô và Cao Du Lâm trước đây, cô sẽ nhớ bao lâu? Vì vậy, đây là lý do cô liên lạc lại với anh ta. Anh vẫn dịu dàng vuốt lưng cô, trấn an cảm xúc của cô, nhưng suy nghĩ lại trở nên phức tạp. Sự hung hãn trong lòng anh âm ỉ dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Ý nghĩ giết chóc ngày càng dâng cao. Đúng lúc đó, Thẩm Tường Ý đột nhiên lao vào lòng anh, vòng tay qua cổ, ôm lấy mặt anh, ngẩng cằm lên, hôn lên môi anh một cái. Hành động bất ngờ của cô, sự chủ động này, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khiến bóng tối trong lòng tạm thời lắng xuống. Thẩm Tường Ý rời khỏi vòng tay anh, cầm thìa tiếp tục ăn kem. Nhưng lần này, trước khi cô kịp đưa thìa kem vào miệng, cổ tay cô đã bị Hạ Tĩnh Sinh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo thìa đổi hướng, rồi tự mình ngậm lấy thìa kem đó. Anh, không phải em bảo bụng khó chịu sao? Đừng ăn nhiều đồ lạnh, nếm chút thôi là được rồi. Hạ Tĩnh Sinh cướp thìa từ tay cô, nhắc nhở thêm, em vẫn đang uống thuốc bác. Gì chứ? Thẩm Tường Ý kinh ngạc, rõ ràng là anh muốn ăn. Trời đất chứng giám. Hạ Tĩnh Sinh cười bất lực, vẻ mặt đầy vô tội. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi, chỉ có một chút xíu thôi mà. Có làm sao đâu, Thẩm Tường Ý nhấn mạnh, viên kem này còn chưa to bằng quả trứng gà. Không được, Hạ Tĩnh Sinh không cho phép tranh cãi. Thẩm Tường Ý tức đến phồng má, vẻ mặt đầy bất mãn. Thẩm Tường Ý nhìn chằm chằm vào phần kem cam trước mặt. Chỉ còn vài miếng, giây tiếp theo, cô nhanh như chớp cúi người, chống tay lên mép bàn, một hơi ăn hết cả viên kem vào miệng. Hạ Tĩnh Sinh giữ lấy vai cô, định ngăn cản, nhưng tay lại chạm vào mặt cô. Thẩm Tường Ý che mặt, tránh né vài lần rồi không lâu sau ngẩng đầu lên, mở miệng ra cho anh xem. Không còn gì bên trong. Cô ngẩng cằm đầy thách thức, thấy anh hơi cau mày, cô lập tức nhào tới hôn lên môi anh. Anh thích nhà thờ không? Trên đường về, họ tình cờ đi ngang qua nhà thờ St. Paul. Thẩm Tường Ý quay đầu nhìn tòa kiến trúc baroque cổ kính, mái vòm vươn thẳng lên bầu trời. Em thích hả? Hạ Tĩnh Sinh hỏi lại. Thẩm Tường Ý gật đầu, ánh mắt vẫn không rời nhà thờ. Khá thích, em theo đạo Thiên Chúa. Thẩm Tường Ý nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, thật ra không cố ý tin theo giáo phái nào, chỉ là thích cảm giác thần thánh đó. Em cũng thích chùa, những nơi có tín ngưỡng luôn khiến em thấy an tâm. Lúc mơ hồ hoặc gặp rắc rối, em thường đến những nơi như vậy, cầu nguyện và ước nguyện, lòng em sẽ trở nên bình yên. Đặc biệt là khi ánh nắng chiếu vào, em sẽ cảm thấy như có hy vọng và sức sống mới. Hạ Tĩnh Sinh không trả lời, chỉ bảo tài xế dừng xe trước nhà thờ St. Paul. Thẩm Tường Ý hiểu ý anh, vội vàng ngăn lại, không cần đâu, trong đó đông người lắm, em không muốn vào. Nhà thờ St. Paul là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của anh. Mỗi ngày có rất nhiều người tới thăm. Hiện tại, cô thật sự không có tâm trạng chen chúc. Cô biết chỉ cần cô muốn vào, dù đông người thế nào cũng không phải vấn đề. Hạ Tĩnh Sinh thậm chí có thể dọn sạch khu vực này. Vì với quyền lực của anh, không nơi nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta về đi. Thẩm Tường Ý nắm tay Hạ Tĩnh Sinh. Anh đồng ý, được. Xe hướng về phía lâu đài ở ngoại ô, quãng đường hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi ăn no và uống đủ, cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến. Chẳng bao lâu Thẩm Tường Ý đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ rất sâu, cho đến khi được Hạ Tĩnh Sinh gọi dậy. Cô mơ màng mở mắt, phát hiện đã đến nơi. Xuống xe, nhìn tòa lâu đài thời Trung Cổ trước mặt. Cảm xúc trong cô trở nên phức tạp. Đây là lần đầu cô đến nơi này. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, cô đã tự nguyện quay lại đây, tự nguyện ở bên anh. Hạ Tĩnh Sinh không phải là ác quỷ. Đi theo anh đưa em đến một nơi. Anh không dẫn cô vào lâu đài mà nắm tay cô, hướng về một hướng khác. Đi đâu vậy? Thẩm Tường Ý tò mò. Đến nơi em sẽ biết. Câu trả lời này đúng là kinh điển, khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong cô. Trong vườn, các người làm vẫn đang phân công nhau làm việc rất trật tự. Không một ai lơ là ngay cả khi chủ nhân không có mặt. Đường đi sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rụng. Các hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Họ đi ngang qua nhà kính mà lần trước cô ngồi trên xe ngựa đã thấy. Lần trước nhìn chỉ là một nhà kính, nhưng giờ đây, nó đã giống hệt như nhà kính trên đỉnh núi Thái Bình ở Hồng Kông. Kết hợp cả nhà kính và phòng tập luyện, Thẩm Tường Ý phấn khích muốn chạy tới, nhưng Hạ Tĩnh Sinh nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại, rồi nói, không phải ở đây. Cô ngỡ ngàng và bối rối, không ngờ nơi đó không phải là điểm đến. Sự tò mò và mong đợi trong cô lập tức dâng trào. Cô chỉ có thể mơ màng đi theo anh. Thời tiết ở anh thật sự khó lường. Vừa nãy còn âm u, bây giờ, khi họ đi qua một rừng cây phong, ánh nắng đã xuất hiện. Ánh sáng xuyên qua những đám mây, chiếu xuống rừng cây, tạo nên những bóng nắng chập chờn trên mặt đất. Ánh sáng như có hình dáng, không khí thêm đậm sắc thu. Cuối rừng cây là một ngọn đồi nhỏ, trên đó có một nhà thờ nhỏ theo phong cách Gothic. Nơi này hoàn toàn không có bóng người, nằm khuất ở cuối rừng cây phong, mang vẻ cô quạnh, tiêu điều. Em không ngờ ở đây lại có nhà thờ. Thẩm Tường Ý kinh ngạc và phấn khích. Cũng là của anh sao? Xem như vậy. Hạ Tĩnh Sinh kéo cô lại gần, vị trí rất kín đáo, cũng thuộc khu vực riêng của lâu đài. Khi mua lâu đài, họ có nhắc rằng nơi này bao gồm một nhà thờ. Lời nói của Thẩm Tường Ý vừa rồi khiến anh nhớ lại. Nhà thờ này không lớn, cũng rất cũ, giống như lâu đài, đã có từ rất lâu đời. Nó không hào nhoáng như nhà thờ St. Paul, nhưng lại tràn đầy sức hút nghệ thuật. Dưới ánh mặt trời, sự thần bí càng trở nên rõ rệt. Thẩm Tường Ý nhẹ nhàng đẩy cửa, đập vào mắt cô là cây thánh giá lớn bằng gỗ ở cuối nhà thờ. Trên tường có tranh vẽ và điêu khắc thần linh, nhưng theo thời gian đã trở nên loang lổ. Xưa cũ, những hàng ghế gỗ dài xếp ngay ngắn, dù không có người lui tới, nhà thờ vẫn được dọn dẹp định kỳ, ghế không hề dính bụi. Cô ngồi xuống, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ, một tia sáng cắt ngang, đổ thẳng xuống đất, bên trong tia sáng lơ lửng những hạt bụi mỏng manh. Cô không kiềm được đưa tay vào tia sáng, đầu ngón tay khẽ chạm vào những hạt bụi lơ lửng. Em cảm thấy có hy vọng và sức sống chưa? Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Cô mỉm cười, ánh sáng trong nhà thờ chiếu lên khuôn mặt, đôi mắt trong veo như ánh nắng. Khi mới tới London, em không quen được gì cả. Từ thức ăn, thời tiết, đến ngôn ngữ, em luôn thấy tâm trạng mình tệ. Vì vậy, em thường đến nhà thờ, lắng nghe những buổi lễ tối, cầu nguyện với Chúa. Cô vừa nói, vừa chắp tay cầu nguyện, đầu ngón tay chạm vào cằm, nhắm mắt lại. Em cầu mong có thể trụ lại ở London, tạo dựng được một chỗ đứng cho riêng mình. Khi đó em thật sự rất mệt, rất mơ hồ. Em cảm thấy mình nhỏ bé, chẳng là gì cả. Mỗi ngày đều lo lắng, ngoài việc tập múa đến kiệt sức, em chẳng làm được gì khác. Chỉ có nhảy múa liên tục mới giúp em an tâm đôi chút. Khi hộp Pandora mở ra, cô nói nhiều hơn, không còn giữ lại hay phòng bị. Cô nói hết những điều trong lòng với Hạ Tĩnh Sinh, như thể anh là cây tâm sự của cô, là linh mục trong nhà thờ từng lắng nghe cô giải bày. Em phát hiện ra trên thế giới này có quá nhiều điều bất công. Người bình thường dù cố gắng thế nào cũng không bằng những người sinh ra ở vạch đích. Anh biết Ada không? Hạ Tĩnh Sinh lắc đầu. Ada là con gái của Hidi. Trước đây Hidi là trưởng đoàn nổi tiếng. Sau khi giải nghệ, bà trở thành giám đốc đoàn múa. Ada vào đoàn sau em một năm. Hidi rất chăm sóc cô ấy, thậm chí hơn bất kỳ ai trong đoàn. Dù Ada nhiều lần mắc lỗi trong các buổi biểu diễn, gây ảnh hưởng lớn đến tiết mục, Hidi vẫn giao cho cô ấy những vai chính quan trọng. Từ khi gia nhập đoàn, Ada chưa từng phải múa nhóm. Thẩm Tường Ý nói thẳng, em hiểu vì Ada là con gái ruột của Hidi nên chắc chắn sẽ được ưu ái. Nhưng điều đó thực sự bất công với các diễn viên khác trong đoàn. Mọi người đều cần cơ hội để thể hiện bản thân. Cô nói không che giấu. Em cũng vậy, rất cần, nhưng em nghĩ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của em. Nụ cười của cô càng tươi hơn, ánh mắt lấp lánh niềm vui và hy vọng. Mọi thứ đang tốt lên từng ngày. Em đã từ múa nhóm lên múa solo và sau chuyến lưu diễn lần này, em sẽ được đảm nhận vai nữ chính. Hạ Tĩnh Sinh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng trầm ấm, tất cả đều là kết quả từ nỗ lực của em. Thẩm Tường Ý gật đầu mạnh, cô kiên định nói giọng tràn đầy khát vọng. Em thật sự yêu ba lê, em muốn nhảy ba lê cả đời. Lần này em được diễn nữ chính, sau này em sẽ cố gắng để trở thành trưởng đoàn đầu tiên của đoàn ba lê nước Anh là người Trung Quốc. Cảm xúc dâng trào, cô đứng lên, nhón chân xoay một vòng ngay tại chỗ, ánh mắt rực sáng như ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhà thờ. Hạ Tĩnh Sinh đứng lặng nhìn cô trong ánh sáng. Mái tóc cô như phát sáng, mỗi sợi đều lấp lánh. Anh chân thành nói, em chắc chắn sẽ làm được. Họ nhìn nhau không nói lời nào. Sự im lặng bao trùm nhưng lại chứa đầy ý nghĩa. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi vải của cô đổ chuông. Thẩm Tường Ý lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng gõ vài chữ trên màn hình. Hạ Tĩnh Sinh quan sát cô, ánh mắt không biểu cảm. Cánh tay anh gác trên lưng ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cạnh ghế biểu hiện anh đang mất kiên nhẫn. Đây cũng là chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Thời gian đếm ngược đang trôi qua. Khi anh đếm đến 3, Thẩm Tường Ý đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng cô mở lời, em muốn nói với anh một chuyện, nhưng anh phải hứa là không được giận. Không được suy nghĩ lung tung. Động tác gõ nhẹ cạnh ghế của anh ngừng lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Chuyện gì? Là thế này, Thẩm Tường Ý hít sâu một hơi. Nói ra, hôm nay mẹ của Cao Du Lâm liên lạc với em. Bà nói tinh thần của anh ta có vấn đề. Vài ngày trước đã tự sát. Bà ấy khóc rất nhiều. Hy vọng em khuyên nhủ anh ta. Vì vậy em đã đồng ý và thêm lại anh ta trên WeChat. Cô chủ động đưa điện thoại cho anh. Hạ Tĩnh Sinh giả vờ như không biết gì. Nhận lấy điện thoại, cẩn thận lướt qua nội dung trò chuyện của cô và mẹ Cao Du Lâm. Cũng như lời mời kết bạn đã hết hạn. Anh mở khung chat của Cao Du Lâm, đọc qua vài câu hội thoại ngắn giữa họ. Anh thấy tin nhắn mà Cao Du Lâm gửi ở nhà hàng. Y y, em còn ở đó không? Trong khung chat, anh cũng thấy tin nhắn mà Thẩm Tường Ý vừa gửi. Du Lâm, tôi luôn nhớ những ký ức đẹp giữa chúng ta. Chúng ta vẫn là bạn tốt từ nhỏ. Giờ tôi đã có bạn trai. Sống rất hạnh phúc. Bố mẹ anh yêu anh rất nhiều. Anh phải sớm khỏe lại. Đừng làm họ lo lắng. Anh giận sao? Hạ Tĩnh Sinh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không nói lời nào. Khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy bất an. Cô kể với anh vì đã hứa sẽ luôn thẳng thắn. Không giận. Anh thật sự không thích hai người liên lạc. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng. Đã đến mức muốn tự tử thì cần được khuyên nhủ. Dù gì đó cũng là một mạng người. Anh bình thản, khoan dung. Em làm đúng rồi. Nếu cần, anh có thể hỗ trợ. Giọng anh ôn hòa, dáng vẻ phong độ, không một chút gợn sóng. Anh vẫn đặt tay lên vai cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa sau đầu cô, như thể đang khen ngợi. Thực tế, anh thật sự cảm thấy hài lòng và biết ơn. May mắn là Thẩm Tường Ý chủ động thẳng thắn với anh về chuyện này. Cô không nuốt lời, cô sẽ đối xử với anh bằng sự thẳng thắn và chân thành. Dù trước đó anh đã quyết định cho cô thêm một ngày thời gian, chờ cô tự mình nói ra, nhưng vừa nãy anh cũng đã suy nghĩ, chờ thêm một ngày thì sẽ thế nào? Nếu cô không nói thẳng ra thì sao? Vậy anh có thể làm gì cô? Anh lại có thể làm gì cô đây? Anh không thể làm gì cô cả. Những cơn giận đó, những biện pháp đó, anh không thể nào trút lên người cô. Cho nên, anh chỉ có thể trút hết lên người khác. Nếu Cao Du Lâm là người khiến cô không thể quên được, vậy thì anh sẽ giải quyết Cao Du Lâm. Thay vì hạn chế cô, khiến cô khó chịu, chi bằng anh âm thầm nhổ tận gốc, để Cao Du Lâm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Thẩm Tường Ý. Để những ký ức giữa họ chỉ còn là quá khứ. Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, Thẩm Tường Ý đã đưa điện thoại của cô cho anh. Thứ điện thoại mà anh từng muốn đập nát. Y y, em có thể thẳng thắn với anh. Anh thật sự rất vui. Anh từng nói rằng chuyện trước đây giữa em và cậu ta anh sẽ không nhắc lại. Anh cũng không lừa em. Thẩm Tường Ý nghiêng đầu nhìn anh. Ánh sáng chiếu vào. Cô đứng trong cột sáng. Còn anh lại ở trong bóng tối. Tạo nên một ranh giới rõ ràng giữa sáng và tối. Lần trước ở sàn đấu ngầm, làm em sợ hãi không phải ý định của anh. Thật ra lúc đó cậu ta tìm anh để nhờ giúp đỡ. Anh dẫn cậu ta đến sàn đấu ngầm là muốn cho cậu ta một bài học vì đã phụ lòng em. Khiến em đau khổ, anh ẩn mình trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và chân thành như lời tuyên thệ. Y y, em có thể hoàn toàn tin tưởng anh. Anh sẽ không phản bội em, sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, sẽ không hạn chế em, và càng không làm tổn thương trái tim em. Thẩm Tường Ý nhìn thẳng vào anh, nơi này là nhà thờ linh thiêng, Chúa đang nhìn xuống tâm hồn con người. Ở đây không thể nói dối. Thẩm Tường Ý tin tưởng, không chút nghi ngờ, cô kiên định gật đầu. Cô chủ động nghiêng người, rời khỏi cột sáng, lao vào vòng tay anh. Em tin anh, rời khỏi nhà thờ, trên đường trở lại lâu đài. Họ đi ngang qua khu nhà kính được thiết kế lại thành phòng luyện tập. Cô phấn khởi chạy vào, quyết định tập múa một lúc. Hạ Tĩnh Sinh ở bên cô một lát, điện thoại của anh reo lên. Anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Sau đó, anh báo với Thẩm Tường Ý rằng mình phải đến phòng làm việc giải quyết công việc. Hứa sẽ quay lại tìm cô sau. Khi trở về lâu đài, Trần Gia Sơn bước ra đón. Đầu tiên báo cáo về lịch trình đã sắp xếp. Lúc đang bước lên cầu thang, Hạ Tĩnh Sinh đột nhiên nhắc. Nghe nói Cao Du Lâm phát điên rồi. Trần Gia Sơn ngẩn ra. Rõ ràng không nhớ ngay ra Cao Du Lâm là ai. Mất vài giây mới nghĩ ra. Hạ Tĩnh Sinh cười lạnh. Quả nhiên là đồ vô dụng. Chỉ có bấy nhiêu khả năng chịu đựng. Anh từng nói với Thẩm Tường Ý rằng anh có thể giúp đỡ. Từ trước đến nay anh luôn giữ lời. Làm sao có thể nuốt lời. Nếu cậu ta phát điên, thì đưa vào một bệnh viện tâm thần kín mà điều trị. Chữa trị thật tốt, đừng để cậu ta ra ngoài gây chuyện. Hạ Tĩnh Sinh nói với vẻ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng. Sao trên đời này lại có nhiều kẻ điên đến vậy? Mấy ngày trước vừa đưa một người vào, bây giờ lại phải đưa thêm một người. Hạ Tĩnh Sinh không tin thần Phật, không tin Chúa, anh chỉ tin vào chính mình. Thật sự nghĩ anh rộng lượng đến mức nào sao? Làm sao anh có thể chịu được việc Thẩm Tường Ý vì khuyên nhủ Cao Du Lâm mà phải liên lạc với anh ta suốt ngày? Rõ, Trần Gia Sơn đáp lời. Đi thêm vài bậc thang. Đột nhiên Hạ Tĩnh Sinh nhớ lại những lời của Thẩm Tường Ý trong nhà thờ. Đúng rồi, còn một việc nữa, cậu cũng đi làm. Cách chương.